Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, cả đời hộ đạo. Tiểu Bắc, 13/15. Hạ An ly khai, không có ảnh hưởng cuộc đi săn mùa thu tiến hành. Có thể giống một chút dòng chính chỉ là ngây người một cái. Liền ly khai, dù sao, bọn hắn căn bản không cần ở chỗ này. Tìm kiếm minh hữu các loại, bọn hắn càng nhiều ý nghĩ. Vẫn là muốn nhìn một chút lần này va chạm. Có thể hiển nhiên lần này va chạm, đầy đủ phấn khích, chính là Hạ Vô Địch cũng là không có tiếp tục ở tại cuộc đi săn mùa thu hiện trường. Dù sao, trước đó muốn làm cuộc đi săn mùa thu, chỉ là Trần Chính mà xử lý. Thế nhưng là Trần Chính đã chết, nguyên bản hắn là muốn lấy tiêu, có thể theo Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần trở về. Lúc này mới tiếp tục chủ sự, hiện tại mùa hè Tâm cũng gặp. Hắn tự nhiên không có cái gì tốt lưu lại. Thế nhưng là Nam Giao bãi săn phát sinh sự tình, như đại phong quá cảnh, bắt đầu theo đại hạ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hạ Vô Ưu ly khai cuộc đi săn mùa thu hiện trường, tại một đoàn hộ vệ hộ tống dưới, ngồi lên một chiếc xe ngựa. Đuổi ngựa chính là Mục Thiên, mà bên trong ngồi chính là Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn. Lúc này ba người đang trò chuyện, mà nói chuyện trời đất đối tượng dĩ nhiên chính là Hạ An. Không nghĩ tới hắn sẽ gia nhập nhóm chúng ta. Có hắn gia nhập, thế cục lại loạn một chút, cũng có thể yên ổn. Bất quá, hắn tu vi. Hạ Vô Ưu sắc mặt trên mang theo vẻ tươi cười, hiển nhiên đối với Hạ An gia nhập 10 điểm mừng rỡ. Mặc dù nói Hạ An không quá kính tự mình, nhưng dù sao ngực có ngàn vạn chi tài, thời khắc mấu chốt xuất thủ là được rồi. Hạ Vô Ưu đối với Hạ An sử dụng vẫn là có ý nghĩ của mình. Có thể đối với Hạ An tu vi, hắn quả thực có chút nghi hoặc. Giấu dốt, ta xem Hạ An tinh tướng, không bất luận cái gì chỉ dẫn. Hắn truyền thụ lý tư tu luyện, tuyệt không có khả năng là tráng hà tam phẩm. Cái này chỉ là lừa dối Hạ Mộng Hàm. Hoàng Trấn lắc đầu, trên mặt tuyệt không tin Hạ An là tráng hà tam phẩm. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái, kinh ngạc nhìn một cái Hoàng Trấn. Hiển nhiên đối cái gọi là lừa dối Hạ Mộng Hàm có chút không hiểu. Hoàng Trấn có chút dừng lại, nhàn nhạt mở miệng: Hạ Mộng Hàm quyền lợi lòng tham nặng, cũng rất bợ đỡ, đối quyền thế quá cuồng nhiệt. Có lẽ đối với cái khác gia tộc là lựa chọn tốt, có thể đối với hắn lại không hẳn vậy. Vì sao? Hạ Vô Ưu vẫn còn có chút không quá lý giải. Tiên thiên phía dưới chi lo mà lo, hậu thiên phía dưới chi nhạc mà vui. Hắn muốn tìm chính là vì dân vì nước hùng chủ, mà không phải quyền thế đế vương. Hoàng Trấn lắc đầu, mà hắn cũng làm cho Hạ Vô Ưu hơi nhíu lông mày, chậm rãi buông lỏng ra. Cho nên hắn lừa dối Hạ Mộng Hàm, nhường Hạ Mộng Hàm từ bỏ Hà gia mà lựa chọn ta. Hạ Vô Ưu luôn cảm giác lời này đi có chút khen tự mình, ngữ khí đều có chút lướt nhẹ, có thể y nguyên vẫn là bản thân khẳng định gật đầu. Hoàng Trấn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hạ Vô Ưu mặc dù khoan thai tự đắc một cái, nhưng trong lòng cũng rất tỉnh táo, lập tức che giấu nụ cười. Có hắn gia nhập, lại có ngươi hỗ trợ, tương lai của ta tất trèo lên đại vị. Hạ Vô Ưu nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định. Đúng, có hắn gia nhập, tương lai Hạ Vô Tâm cùng cái kia không nói lời nào Hạ Vô Thần tuyệt đối khóc so nhóm chúng ta khi còn bé thảm. Mà lúc này, cưỡi ngựa xe Mục Thiên đột nhiên tới đầy miệng. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn ánh mắt ngẩn ngơ, đặc biệt là Hạ Vô Ưu càng là bản năng nghĩ đưa chân đem Mục Thiên đạp xuống dưới. Vừa mới nhấc chân, đánh không lại liền gia nhập. Hoàn mỹ, giá, Mục Thiên một câu, nhường Hạ Vô Ưu co rút lại một cái chân. Nói không sai, đánh không lại liền gia nhập. Mục Thiên cuối cùng nói một câu tiếng người, Hạ Vô Ưu công nhận gật đầu. Xem lời nói này, liền rất đúng chỗ, đánh không lại tự mình, liền gia nhập tự mình. Trong lòng của hắn hơi xúc động, Mục Thiên trưởng thành, hắn nói là nhóm chúng ta. Bất quá, cảm khái cũng chỉ là một giây. Hoàng Chấn một câu, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu không chút do dự một cước bay đạp. Trực tiếp đạp đến Mục Thiên trên lưng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Thế nhưng là Mục Thiên sau khi rơi xuống đất, thân hình lóe lên, lại một lần nữa ngồi về xe ngựa. Dù sao, Mục Thiên thực lực mạnh hơn Hạ Vô Ưu không chỉ một điểm. Ta nói không sai a, nhóm chúng ta đánh không lại liền gia nhập, không cần lo lắng bị hắn tính toán. Không tốt sao? Cường cường liên hợp, Mục Thiên có chút thanh âm vô tội, nhường Hạ Vô Ưu sắc mặt hết sức khó coi. Không nói một lời ngồi ở trong xe ngựa. Cái này Mục Thiên, nên xung quân biên cương. Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ. Cả người bị Mục Thiên làm tâm tính có chút sụp đổ. Tức giận đến lòng buồn bực. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa trầm mặc, một đường hướng Đại Hạ quốc đô mà đi. Có thể Mục Thiên đột nhiên một câu, đánh gãy mọc lên ngột ngạt Hạ Vô Ưu. A, kia là huyết kỵ. Mục Thiên ngạc nhiên thanh âm. Trong nháy mắt nhường bản thân trong lúc chữa thương Hạ Vô Ưu kéo ra màn cửa. Nhìn xem ba đạo cưỡi ngựa thân ảnh, ngựa xích hồng, đều là cưỡi một thớt, dắt một thớt, ngựa có tuần tự, có thể không sai biệt nhiều. Trấn Nam Ký, Nam Cương xảy ra chuyện. Hạ Vô Ưu nhìn trước mắt ánh mắt ngẩn người. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mặt phía Nam là Tuần, Tuần lấy thương lập nghiệp, tính công kích cũng không mạnh. Đại Hạ sẽ bị công kích. Kỳ thật tại Hạ Hoàng không thoái vị, liền đã xác định, cũng không từng muốn. Trước hết nhất xảy ra chuyện, lại là hắn đã từng phục dịch qua Nam Cương. Huyết kỵ, là Đại Hạ tốt nhất ngựa, cũng là Đại Hạ tin tức truyền lại nhanh nhất địa phương. Tiền tốt nhất ngựa kích thích tiềm năng cực hạn. Theo xuất phát chính là ba con đường dây. Một người năm ngựa, ngựa chết mới nghỉ, người không ngủ không nghỉ. Thẳng đến quốc đô, Nam Cương xảy ra chuyện rồi. Hoàng Trần ánh mắt có chút run lên. Hắn nghĩ tới mặt phía Bắc gặp phải chiến sự, phía Tây chư tộc sẽ có hành động. Thế nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới. Lấy thương lập nghiệp Đại Chu, lại là cái thứ nhất công kích Đại Hạ. Đi, cấp tốc hồi trở lại Tông Ngự Ti. Hạ Vô Ưu dồn dập mở miệng. Mục Thiên cũng biết rõ sự tình lớn rồi. Bỏ mặc chính là một mã tiên. Xe ngựa tốc độ càng nhanh, ngự kiếm mà quay về Hà An, chưa có trở về Trấn Ngục Ti, mà là trở về Hà Gia. Hà An trên mặt không cầm được nụ cười, nhưng cùng Hà Tấn Đông ánh mắt bên trong bi phẫn, Cẩm Sát trầm mặc không nói, tạo thành chênh lệch rõ ràng, là Hà An vừa mới rơi xuống đất tại lầu các biệt viện thời điểm. Liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tộc trưởng. Nam giao bãi săn trên, Hà Trấn Nam nhìn xem Hà An trở về gia tộc. Trong lòng cũng là có chút nhất an. Hà gia theo hôm nay lên cùng Hạ Mộng Hàm không có bất kỳ quan hệ gì. Hà An phất phất tay, ngăn lại Hà Trấn Nam muốn nói cái gì. Bất quá, có chút hơi trầm ngâm. Nhìn thoáng qua Hà Trấn Nam cùng Hà Tiểu Thu. Hai người trên mặt cùng toát ra cùng Hà Tấn Đông đồng dạng bi phẫn. Thực lực mới là căn bản. Không có thực lực, hết thảy đều hư, nhóm chúng ta vào Hạ Vô Ưu thế lực, các ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Mặt mũi cái gì, không thể làm cơm ăn, tăng thực lực lên mới là vương đạo, Hạ An nói một câu. Mặc dù lần này sự tình đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng là hắn cũng minh bạch, đối với Hà Trấn Nam cha con, Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sát khẳng định tồn tại ảnh hưởng. Bất quá hắn cũng không tốt nói rõ tự mình có hệ thống. Dù sao hệ thống chính là hệ thống. Không có mặt bài về không có mặt bài. Có thể cho đồ vật. Không thể không nói. Là thật không tệ. Tu luyện tăng thêm nếu là tăng lên. Cái này thế nhưng là một cái tốt đồ vật. Hiện tại tu luyện 10 ngày. Có thể so với 11 ngày. Nếu là giống kiếm đạo tăng thêm. Là cấp 3. Kia tu luyện 10 ngày. Chính là 14 ngày. Nếu là cấp 5 đầy, vậy liền mang ý nghĩa tốc độ tu luyện là tăng gấp bội. Mà lại cái gọi là tốc độ tu luyện, hắn tại trở về thời điểm đặc biệt hiểu rõ một cái. Chính là bất luận cái gì tu vi tăng lên có liên quan, đều có thể đạt được tăng thêm, cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như phục dụng đan dược, khả năng lại là một cái khác cấp bậc tăng lên, dạng này ban thưởng, cùng kia đối chính mình độc lập dược hiệu tăng thêm cùng loại. Có thể càng có lấy rộng khắp áp dụng tính. Hạ Vô Tâm có lẽ chèn ép cái gọi là mặt mũi. Có thể hắn một điểm không lỗ. Khuyên bảo một phen. Hạ An quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Trước đó Trần Chính nói muốn đột phá nửa bước dung huyết. Hiện tại có tu luyện tăng thêm. Cho Trần Chính an bài bên trên. Chuyên tâm đột phá mới là vương đạo. Nghĩ đến đây. Hạ An nhìn mọi người một cái biểu lộ. Nghĩ nghĩ. Vẫn là. Hà Trấn Nam đám người tâm tình. Hắn lý giải. Thế nhưng là hắn cũng không biết rõ khuyên như thế nào. Nói cái gì thoải mái tinh thần. Quả thực không có quá lớn ý nghĩa. Dứt khoát. Hắn nói đơn giản một câu. Riêng phần mình đi ra cái này bóng mờ là được rồi. Không phải đại sự. Đừng làm nghiêm túc như vậy. Ta tu luyện. Hạ An nhàn nhạt nói một câu. Không bằng đám người đáp lại. Quay người đi vào rừng trúc. Hà Trấn Nam không cùng lấy đi. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Nguyên bản từ nhỏ đã cùng Hạ An không hợp nhau lắm Hà Tiểu Thu. Cũng duy trì trầm mặc. Hà Tấn Đông nắm đấm càng là nắm thật chặt. Là nhìn xem Hạ An đi vào rừng trúc. Hắn rốt cuộc sụp đổ không được. Lão tộc trưởng bị Hạ Vô Tâm ở trước mặt trục xuất thế lực. Còn có kia Hạ Mộng Hàm. Thế mà một cái dám cũng không dám nói. Tộc trưởng thật thê thảm. Hà Tấn Đông rốt cuộc khống chế không nổi. Ôm lấy Hà Trấn Nam. Nước mắt không cầm được chảy ra. Ngữ khí từng chữ nói ra. Ngữ khí tràn đầy cuồn cuộn hận ý. Hà Trấn Nam một tay nhẹ nhàng vỗ Hà Tấn Đông đọc. Một tay nắm đấm nắm chặt. Sắc mặt bi phẫn. Hạ Mộng Hàm. Hạ Vô Tâm. Hà Trấn Nam ánh mắt bên trong toát ra hiếm thấy tàn nhẫn. Lần này, hắn quả thực bị tức đến. Dù là chính là Hà Tiểu Thu nhìn xem đi vào trong rừng trúc Hà An. Cũng là trầm mặc, nàng phảng phất thấy được tại Nam Giao bãi săn một màn kia. Phảng phất thấy được Hạ Vô Tâm trục xuất Hà ra. Hà An đối mặt rất nhiều ánh mắt. Xấu hổ khinh, quở trách, trào phúng càng nghĩ. Hà Tiểu Thu cắn chặt răng. Thực lực, Hà Tiểu Thu tú quyền nắm chặt. Dùng sức đến trắng bệch. Lúc này, nàng lần thứ nhất đối với thực lực, sinh ra dục vọng mãnh liệt, cẩm sắt cũng không có mở miệng, yên lặng nhìn xem đi vào trong rừng trúc Hà An, tay của nàng run rẩy, thật lâu, cẩm sắt ánh mắt, yên lặng rơi vào trên chuôi kiếm, mà đột nhiên cẩm sắt toàn thân, bắt đầu hắc khí vờn quanh, mà lại càng ngày càng mạnh, nàng nhãn thần cũng trở nên càng thêm thâm thúy. Cẩm sắt ánh mắt u ám thâm thúy. Vực sâu. Có một loại thôn phệ hết thảy cảm giác. Nàng chậm rãi nhắm mắt. Mặc cho hắc khí theo thể nội hiện lên. Nàng cả người tựa như là hóa thành một đạo lợi kiếm. Hoành không mà lên. Như không thể kiếm chém nhục thân. Vậy liền tâm chém linh hồn. Chấm ngoặc kép. Cẩm sắt nói nhỏ thì thào. Hắc khí càng phát nồng đậm. Cẩm sắt như kiếm. Áp chế Hà Trấn Nam bọn người không cầm được lui lại. Đều là một mặt kinh hãi nhìn xem cẩm sát. Mà tại trong rừng trúc Hà An. Ngẩn ra một cái. Sát na quay người nhìn về phía rừng trúc bên ngoài. Nhìn xem một đạo cẩm sát như một đạo hắc kiếm hoành không. Cái này xảy ra chuyện gì? Hà An một mặt không hiểu. Cẩm sát phen này bộ dáng. Rõ ràng có điều ngộ ra. Mà lại không là bình thường lĩnh ngộ. Còn muốn không thông xảy ra chuyện gì? Rừng trúc đột nhiên điên cuồng chập chờn, từng đạo đã nổi bật tiểu trúc trên kiếm ý, trong nháy mắt hiển hiện, phảng phất tại bảo hộ lấy tự thân. Nhưng bây giờ Hà An không có đi quan tâm cái này rừng trúc, mà là yên lặng nhìn xem cẩm sát, một bên cạnh đứng đấy Trần Chính. Trước đó tại cảm ứng được Hà An đến về sau, hắn liền đình chỉ tu luyện, có thể cẩm sát biến hóa. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt, hắc khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh, bao quanh cẩm sát, hắc khí hóa kiếm, hoành không mà lên, đây là gì kiếm ý? Thật là khủng khiếp, Trần Chính cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cẩm sát kiếm ý hoàn toàn ngoại. Phóng, con người có chút co rụt lại, cảm thụ được kiếm ý này kinh khủng, cẩm sát kiếm ý rõ ràng không có đại thành. Có thể hắn lại có thể từ đó cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Điều này nói rõ, Cẩm sát kiếm ý cấp độ cực kỳ bất phàm. Thậm chí kiếm ý này, Nguyên Kiếm Tông ghi chép bên trong, không có bất kỳ một cái nào tương tự. Hủy diệt, Hạ An nhìn xem cẩm sát, giải đáp một cái trần chính nghi hoặc, yên lặng nhìn xem, toàn bộ hắc khí vờn quanh, đạt đến một cái đỉnh phong về sau, bắt đầu chậm rãi thu liễm, hắc kiếm hóa thành thực chất. Hạ An cùng Trần Chính cảm thụ được cẩm sát kiếm ý. Cả người như hắc kiếm, hai người cùng sắc mặt ngạc nhiên. Càng làm cho Hạ An ngạc nhiên là, có chút nhắm mắt cẩm sát, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt không có một điểm quang hiện ra. Nhìn một cái, Hạ An trong lòng đột nhiên nổi lên một câu. Tại ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Lúc này cẩm sát, chính là một đạo vực sâu. Như thế nào nói, chậm rãi mở mắt cẩm sát, hắc kiếm phai nhạt rất nhiều, đưa tay ở giữa, trường kiếm tới tay, tay cầm dài kiếm nhất đạo kiếm chiêu thi triển mà ra. Ngữ khí chém đinh chặt sát, một kiếm ra, dừng trúc chân ý 10 điểm bạo khô, thậm chí giống như là sợ hãi. Bất quá, cẩm sát kiếm cũng không phải là nhằm vào dừng trúc, mà là rơi vào trên tấm bia đá. Tại ngộ đạo hai chữ bên cạnh, xuất hiện một loạt chữ nhỏ, mà dừng trúc ngưng tụ mà lên chân ý, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tiểu bác, ở đây lập thệ, cả đời hộ đạo, người nếu có thù, giết chết, thiên nếu có oán, táng chi, một hàng chữ xuất hiện, cùng những chữ khác khác biệt, không chỉ là viết phương pháp, càng là viết ở dưới chữ nghĩa, chữ chữ lộ ra cực mạnh sát khí. Giống như hắc ám vực sâu. Nhường Hà Chấn Nam ba người nhìn xem ngộ đạo bia thời điểm, cũng cảm giác ngộ đạo trên tấm bia có đâm người sát khí. Theo trong chữ cảm nhận được tử vong. Cái này sát cơ, dù là chính là chữ, quả thực đem thực lực mạnh nhất Hà Chấn Nam chấn nhiếp. Người nếu có thù, giết chi, thiên nếu có oán, táng chi. Cái này cỡ nào lớn sát ý, khả năng viết ra như vậy toàn bộ lầu các biệt viện. Yên tĩnh đồng dạng trầm mặc. Hà Chấn Nam ánh mắt ngơ ngác ngộ đạo bia. Cả đời hộ đạo. Tiểu bác. Hà Chấn Nam nhẹ nhàng thở dài. Quay đầu nhìn về phía Hà Tiểu Thu. Hà gia. Phải dựa vào 10 tuổi tiểu hài hộ đạo sao? Hà Chấn Nam thì thào. Giống như là nói cho Hà Tiểu Thu. Cũng giống nói là cho mình. Hà Tiểu Thu trầm mặc. Yên lặng cúi đầu. Chỉ là nắm chắc quả đấm. Hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Một bên Hà Tấn Đông cũng là như thế. Sau đó lại là tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Hạ An mở miệng phá vỡ cái này một đạo trầm mặc. Cẩm sát, người tiến đến. Hạ An nhìn xem cẩm sát trạng thái, quả thực có chút đau đầu. Ở giữa xảy ra chuyện gì, hắn thật không có chị rõ ràng. Nguyên bản cẩm sát tự bế có chút dấu hiệu chuyển biến tốt, có thể chính mình mới ly khai một hồi, thế mà liền biến nghiêm trọng đồng dạng. Mà cẩm sát sau khi nghe, thân hình khẽ động, lập tức cất bước bước vào trong rừng trúc. Chỉ là tại bước vào rừng trúc thời điểm, rừng trúc từng đợt chập chờn, không biết là hoan nghênh vẫn là kháng cự. Có thể cẩm sát phảng phất lòng có cảm giác, bước chân có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn một cái, lúc này mới bước vào rừng trúc. Chính là cái nhìn này, rừng trúc một cái chớp mắt lại một lần nữa ly kỳ hoàn toàn đình chỉ. Nếu như không thể đao chém nhục thân, liền tâm chém linh hồn. Hà Tấn Đông trên mặt còn mang theo một nhóm nước mắt, nhìn xem cẩm sát bước vào rừng trúc, tự mình lẩm bẩm, mà hắn đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hà Chấn Nam gặp đây, lập tức ngẩn người, vung tay lên. Nhãn thần cảnh giác nhìn thoáng qua chu vi. Hà Tấn Đông muốn lĩnh ngộ kiếm ý, để ngươi sư huynh dừng bước. Hà Chấn Nam khẽ quát một tiếng, nội khí bao khỏa, thanh âm thẳng vào Hà Tiểu Thu lỗ tai. Cái này khiến Hà Tiểu Thu ánh mắt ngẩn người, lập tức rút kiếm mà đứng. Thân hình khẽ động, chạy vội hướng đi đang hướng phía lầu các biệt viện đi tới ba người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.